Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 114, lấy một địch 100. Trên bình đài, một loại sơ xác tiêu điều bầu không khí đã đến một cái điểm giới hạn. Rào, một đạo nhức mắt thiểm điện, kèm theo lần nữa hạ xuống mưa to, giống như kéo ra hết thảy mở màn. Vào thời khắc ấy, ta thật cao nâng tay lên chung cái kia gậy kim loại tử. Tuệ đại gia gào thét một tiếng kim cương mượn lực ngay sau đó. Sư phụ ta một cái mở tự, vang dội toàn bộ sân thượng. Ta đã quên đó là một trận thế nào chém giết. Quả đấm, côn ảnh, máu thịt, gào thét đã đem chính mình làm đến trạng thái cực hạn. Ta cùng tuệ đại gia đã không đơn thuần chỉ là phòng thủ ở sư phụ ta trước người bọn họ, mà là nhằm vào hắc bảo nhân chính giữa đi chém giết. Ở chúng ta chung quanh một bình phương thước trái phải đất trống chung, lại đi thành một mảnh chân không mang, bởi vì đến gần đều đã hoàn toàn bị hủy diệt, thi thể hoành trần, mưa lớn cọ rửa màu đen thui dinh dính vết máu, biến thành hồng sắc huyết thủy, kèm theo khác thường kích thích mục nát mùi máu tanh tràn ngập ở toàn bộ sân thượng. Như thế mùi khó ngửi lại kích thích ta toàn bộ thần kinh, để cho ta thấy trong lòng được núi lửa đã hoàn toàn phun ra. Bây giờ muốn chỉ là một thống khoái, ta đã sát hồng cặp mắt, mà so với ta đứng lên, tuệ đại gia còn từ đầu đến cuối có thể giữ một phần ổn định. Bất đồng chỉ là trên người hắn sát ý càng phát ra dày đặc. Cái kia kim cương hư ảnh, càng phát ra trông rất sống động. Vậy để cho ta có một phần ảo giác, cái kia nộ mục kim cương, là do dày đặc sát ý ngưng tụ mà thành. Giết chết tội ác càng nhiều, này kim cương cũng liền càng phát ra ngưng tụ. Ở nơi này dạng tối dã tính giữa chém giết, ta đã cho là lá tráng lệ cực hạn, mà sư phụ lại cho ta xem thấy dị chủng thần kỳ. Trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tối xa xa mở ra tiếng cổ xưa, tang thương, phảng phất là tới từ ở năm tháng đưa ra một tiếng két. Tiếng thanh âm không có bao nhiêu, thậm chí có một ít che giấu, tận lực khiêm tốn mơ hồ, tuy nhiên lại giống như gõ vào lòng người bên trên. Lúc đó, trong tay của ta bởi vì kịch liệt nhất chém giết, đã thay đổi hình gậy kim loại nhi, đang bị ta cắm vào một cái hắc bào nhân ngực, đụng nát xương sống, xuyên qua mà ra. Lúc đó, tuệ đại gia trình nhất thủ bắt được một cái hắc bào nhân, hét lớn một tiếng, đưa bọn họ đầu lẫn nhau đụng vào nhau. Sau đó trên không trung, hai cái đầu nổ lên máu tanh nhất, khói lửa, mà lúc đó, những thứ kia mặc bất đồng hắc bào, một mực ở vây xem luyện thi, cũng từng bước di chuyển bước chân, đang chuẩn bị gia nhập chiến cuộc ở trong lúc vô ý. Vốn là dày đặc hắc bào người đã bị ta cùng tuệ đại gia sát vô số. Về phần những áo xanh đó nhân, bọn họ thuật pháp rất nhiều đã đến một cái thành hình cực hạn. Liền muốn bắt đầu bùng nổ, nhưng là theo kia một tiếng cổ lão đại môn mở ra thanh âm. Đầy đủ mọi thứ, đều giống như ở nơi này một giây lâm vào một cái dừng lại. Ta cùng tuệ đại gia đồng thời quay đầu. Những hắc bào nhân kia dương nanh múa vuốt, động tác thật giống như vào giờ khắc này bị đình trệ. Những thứ kia cao cấp luyện thi dừng bước lại, mà đã xúc thế đãi phát thuật pháp vào giờ khắc này cũng xuất hiện một loại quỷ dị. Dừng lại ngưng trệ, đó là cái gì? Ta không nhịn được thấp giọng hỏi một câu. Cả người tinh thần lại lâm vào một loại mê võng chính giữa. Ở ta con ngươi trên, chiếu ra là như vậy một bức tranh. Phiến kia huyền chi hữu huyền cửa bị mở ra, nhưng là chỉ là mở phân nửa. So với môn to lớn, cái kia bị mở ra khe hở hoặc là mở phân nửa cũng không bằng. Từ trong khe cửa lúc này thổi ra cuồng phong, cuốn ngược đến, thoáng cái thì khoác lác tán trên bình đài, bởi vì thuật pháp thi triển xuất hiện cuồng phong mà. Cuồng phong kia tốc độ cực nhanh, thoáng cái liền tràn ngập toàn bộ sân thượng. Ở thổi lất phất quá ta cùng tuệ đại gia thời điểm, ta kia nhiệt huyết sôi trào thân thể, cũng không tự chủ lên tinh tế dày đặc nổi da gà. Lạnh, cực kỳ lạnh sâu tận xương tủy cùng linh hồn lạnh. Đây chính là ta thật sự có cảm giác ngay đầu tiên. Ta liền đoán được, đó là âm phong, chân chính bầy quỷ nơi hành trình âm phong. mà sư phụ như cũ đứng dưới cửa, cả người bấm thủ quyết, phía sau gió lay động hắn vạt áo bồng bềnh. Vào thời khắc ấy, cả người hắn có một loại khống chế hết thảy cảm giác. Thủy chung là sư phụ a, vô luận ta đi lên chân ngươi ấn, đi tới trình độ nào ngươi mới cuối cùng vẫn có thể để lại cho ta một cái bóng lưng. Nói cho ta biết, ngươi chính là cái kia từ nhỏ đã có thể bảo vệ chúng ta. Coi như không ỷ lại, cũng có thể dựa vào. Đây rốt cuộc là cái gì? Ta không nhịn được lại hỏi một câu. Tuệ đại gia ném xuống trong tay hai cổ luyện thi, thấp giọng nói một câu. Lão Ngô nhất mạch, thỉnh thần thuật đến gần trung cực đỉnh phong bầy quỷ cửa. Cũng có thể nói, là kết hợp hạ mau chi thuật trung cực thỉnh thần thuật. Có ý gì? Ta không nhịn được hỏi một câu. Tại sao sư phụ thi triển là lão Ngô nhất mạch đỉnh cấp thuật pháp? Kết hợp hạ mau chi thuật thỉnh thần thuật, hay lại là đỉnh phong thuật pháp bầy quỷ cửa, vậy là cái gì? Ta suy nghĩ không đủ dùng, nhìn tiếp không liền biết. Tuệ đại gia phỏng chừng cũng rất khó giải thích. Hắn vừa mới dứt lời, một cái màu xanh đen bàn tay to lớn liền tóm lấy khe cửa. Theo tay nào ra đòn trưởng xuất hiện, mới vừa rồi ở trên bình đài thật giống như bị khấu tạm ngừng hết thảy. Vào giờ khắc này lại lần nữa khôi phục lại, vừa là một tia chớp xẹt qua. Cuồng phong lần nữa thổi lên, chúng pháp môn chung, thi thuật nhanh nhất lôi quyết đầu tiên phát uy. Một đạo sét gầm to hướng sư phụ đứng lập vị trí không chút lưu tình bổ tới. Không, ta điên cuồng hét lên một tiếng. Không tự chủ được liền muốn hướng bên kia chạy đi. Nhưng là bên cạnh ta một cái tay kéo ta. Ta quay đầu nhìn lại. Là tuệ đại gia dùng một loại dễ dàng biểu tình nhìn bên kia. Sau đó tùy ý nói với ta đến. Một đạo sét, kia tính là gì? Một đạo sét tính là gì? Đối với thể xác phàm khu mà nói, một đạo sét đã là uy lực vô hạn tồn tại. Cái này ta rõ ràng nhất, bởi vì đi tới nơi này lúc, ta liền bị một tia chớp thiếu chút nữa giết chết. Chính là chỗ này sau đối thoại trong nháy mắt, ta kinh ngạc không thôi, tuệ đại gia tại sao nhẹ nhàng như vậy trong nháy mắt. Một tiếng điên cuồng tiếng kêu gào vang dội toàn bộ sân thượng. Ta bị này âm thanh tiếng kêu gào rung động linh hồn phát run. Bởi vì lúc trước thường thường vận dụng hạ mau chi thuật ta, dĩ nhiên biết này gào một tiếng ý vị như thế nào. Đó là ta vận dụng hạ mau chi thuật có thể mời tới bầy quỷ bên trong cao cấp nhất tồn tại quỷ vương. Đúng, đó chính là quỷ vương độc nhất kêu gào tiếng, loại này khiếp sợ đến cực hạn tâm tình. Để cho ta không nhịn được quay đầu nhìn lại, ta cùng tuệ đại gia nói hai câu công phu. Từ cái kia trong cửa đã đi ra một cái cự đại hư huyễn tồn tại. Mặt xanh nanh vàng, màu xanh đen thân thể khổng lồ, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thân thể. Này là quỷ vương trung thường thấy nhất một loại. Đại lực quỷ vương, cái này lực lượng, là chỉ linh hồn lực phân ngoại ngưng luyện. Linh hồn cường đại vô cùng ý tứ. Giờ phút này, kia một đạo hạ xuống lôi điện, bị cái kia quỷ vương gắng gượng chịu đựng. Cho nên mới phát ra như vậy một tiếng rung trời gào thét. Đi, giờ phút này, sư phụ biểu tình cũng rốt cuộc không phải là trong ngày thường bức kia thô bỉ. Không có vấn đề dáng vẻ, kia một tấm tràn đầy rối bời tròm râu mặt, lộ ra là như thế uy nghiêm. Đứng đắn hắn hô to một tiếng đi. Cái kia chịu đựng lôi điện quỷ vương liền gầm thét hướng kia một đám áo xanh nhân tiến lên. Này, ta đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm khiếp sợ. Nguyên lai thuật pháp có thể như vậy sử dụng. Nhưng cái này xa xa không phải là kết thúc. Từng cái quỷ vật rối rít từ cánh cửa kia huyền chi hữu huyền trong cửa lao ra. Quỷ vương, quỷ tướng, quỷ tốt thoáng cái miễn cưỡng tràn ra trên trăm con. Lúc này, trên bầu trời cũng nổ tung ra ta dự đoán thịnh đại nhất khói lửa. Sấm chớp rền vang. Cuồng phong tùy ý, không biết từ nơi đó hạ xuống nhiều điểm ánh lửa, còn có những áo xanh đó nhân mời tới đủ loại tồn tại. Bao gồm quỷ đầu đến khi chờ một chút tử bố tràn đầy toàn bộ sân thượng. Ta lão Lý nhất mạch, lấy một địch 100, có cái gì không được, có gì không thể, ha ha ha, sau lưng sư phụ đại môn từ từ đóng lại. Sư phụ thu hồi thủ quyết, chắp hai tay sau lưng. đôi thai mở ra, bỗng nhiên cuồng phóng hô to một tiếng. Tiếp theo chính là vọt một cái hào sảng tiếng cười. Ta cùng Tuệ bên cạnh đại gia cũng không thể tránh khỏi xuất hiện đủ loại thuật pháp. Có thể là bên người chúng ta cũng vây quanh hai cái quỷ tướng. Mấy cái quỷ tốt, giúp chúng ta ngăn cản hết thảy các thứ này. Đúng vậy, ta lão Lý nhất mạch Nam Nhi. Lấy một địch 100. Có cái gì không được. Ta theo đến sư phụ cười to mấy tiếng. Vào giờ khắc này, trong lòng kia ngọn núi lửa mới cảm giác khơi thông niềm vui tràn trề. Ta vứt bỏ trong tay gậy kim loại. Thoáng cái dùng đầu đụng mở một cái đến gần Hắc Bào Nhân. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta lão Lý nhất mạch, lấy một địch 100. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.